Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370. Không thỏa hiệp, chờ biết rõ người này hư thực, đến thời điểm lại đối phó người này không muộn. Tay cầm la bàn tu sĩ kia thầm nghĩ, đối với hướng về Đường Mục cúi đầu, hắn cũng là cảm giác được rất khuất nhục, nhưng lúc này không có biết rõ Đường Mục hư thực trước, bọn họ không dám mạo hiểm nhiên động thủ, vì vậy chỉ có thể đem cái này khuất nhục ký ở trong lòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đối với tu sĩ tới nói, chỉ có sinh mệnh là vô giá, chỉ cần sống sót, sinh mệnh khuất nhục đều có thể chịu đựng, chờ thực lực mạnh mẽ, lại trả thù lại chính là, tu sĩ là sợ chết nhất tồn tại, bằng không cũng sẽ không tu luyện, truy cầu trường sinh bất tử. Tuy rằng phần lớn tu sĩ đã thoát ly cái này tu luyện mục đích, tu luyện là vì mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều tu sĩ tu luyện căn bản mục đích, kỳ thực chính là vì trường sinh bất tử, mà thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ là vì có thể càng tốt hơn sống sót, chính là bởi vì như vậy, cùng sinh mệnh so với, một ít khuất nhục không tính là gì, không có biết rõ Đường Mục hư thực trước, này quần tu sĩ không dám dễ dàng đối với Đường Mục động thủ. Bọn họ không dám nắm tính mạng của mình đi đánh cược Đường Mục thực lực không bằng bọn họ cái này. Giả thiết, thật sao? Vậy các ngươi vây nhốt ta làm cái gì? Đường Mục ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Chúng ta đã lâu không có nhìn thấy tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy một đạo hữu, rất là kinh hỉ một phen, vì vậy đến đây thăm hỏi một phen. Lại bị đạo hữu hiểu lầm mà ni cái kia cầm la bàn tu sĩ rất là cơ linh giả dối. Trong nháy mắt liền tìm đến cớ, sắc mặt không thay đổi chút nào quay về Đường Mục nói rằng. Này ra mặt quả thực chính là vô địch, coi như Đường Mục cũng không phục ra mặt của người nọ cùng tâm tính. Mở mắt nói mò, liền ánh mắt lom lom nhìn, đồng thời, nói xong. Này cầm la bàn tu sĩ cũng đã truyền âm cho những tu sĩ khác nói rằng, điểm quan trọng, giọt, đâm tay, lần này chúng ta ngã xuống, bằng vào chúng ta muốn rời đi, chờ biết rõ người này hư thực sau khi, lại tính toán báo thù, liền, những tu sĩ này liền chuẩn bị rời đi, ở những tu sĩ này xem ra, Đường Mục tuy rằng lợi hại, vừa thuấn sát hai người bọn họ đồng bạn, cũng không thể đủ nói rõ Đường Mục liền so với bọn họ tất cả mọi người liên thủ mạnh mẽ. Vào lúc này, bọn họ đã tỉnh táo lại. Đường Mục thực lực cố nhiên không yếu, nhưng nếu không là thừa dịp cái kia hai cái tu sĩ không có chuẩn bị, khủng sợ rằng muốn thuấn sát cái kia hai cái tu sĩ cũng là rất khó. Hết thảy bọn họ nguyện ý cùng Đường Mục thỏa hiệp, nhưng cũng không có nghĩa là sợ Đường Mục. Bọn họ sở dĩ quyết định lui lại, một cái Đường Mục thực lực đầy đủ mạnh mẽ, một khi đại chiến, liền coi như bọn họ thắng lợi, cũng sẽ có rất nhiều đồng bạn tử vong. Đương nhiên, này quần tu sĩ vẫn không có bởi vì đồng bạn tử vong mà thỏa hiệp vĩ đại như vậy. Sở dĩ thỏa hiệp, hay là bởi vì nếu là đại chiến, cũng không ai biết chính mình sẽ không trở thành tử vong bên trong cái kia một tu sĩ. Tu sĩ đại đa số rất ích kỷ, đối với bọn hắn tới nói, nếu là bị Đường Mục giết chết, đến thời điểm coi như đồng bạn thắng lợi, thành quả thắng lợi cũng không phải bọn họ, tự nhiên không chịu vì cái này đi liều mạng. Tuy rằng Đường Mục trên người bảo vật rất nhiều, cũng rất mạnh mẽ, nhưng bảo vật cho dù tốt, cũng tính mạng mình so với lại đáng là gì. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự coi ta là đứa ngốc à. Đường Mục trực tiếp lộ ra sát ý khóa chặt này quần muốn rời khỏi tu sĩ. ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, lúc này Đường Mục thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng khoảng cách đỉnh cao còn kém một chút xíu, nhưng cũng có niềm tin chắc chắn giết chết này quần tu sĩ. Vào lúc này, thấy này quần tu sĩ muốn rời khỏi, Đường Mục tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Vì vậy trực tiếp lộ ra sát ý, khóa chặt này quần tu sĩ, nhưng là trong nháy mắt trở mặt, không nể mặt mũi, ngươi chờ thế nào. Cảm nhận được Đường Mục sát ý, cùng với bị Đường Mục khóa chặt, thật giống bọn họ một khi muốn rời khỏi, liền sẽ đối mặt Đường Mục lôi đình công kích, có ngập đầu tai ương giống như vậy. Nhất thời để này quần tu sĩ rất là khó chịu. Cái kia nắm la bàn tu sĩ ngữ khí không quen quay về Đường Mục hỏi. Bọn họ tuy rằng đồng ý thỏa hiệp, nhưng nếu như Đường Mục không đồng ý, cuối cùng miễn không được đại chiến. Vào lúc này, bọn họ coi như không muốn đại chiến cũng không được. Bất quá bọn hắn cũng không sợ hãi Đường Mục. Nhân số chính là bọn họ to lớn nhất sức lực. Muốn có thể đi, trước đem tính mạng lưu lại. Đường Mục sát ý lẫm liệt nói rằng, hiển nhiên không chuẩn bị buông tha này quần muốn đánh cướp, đồng thời muốn giết chết hắn này quần tu sĩ. Nếu muốn giết chúng ta, đạo hữu e sợ cũng không chắc chắn đi, không bằng thả chúng ta rời đi, chúng ta bồi thường một ít bảo vật làm sao. Thấy Đường Mục tràn ngập sát ý, cái kia nắm la bàn tu sĩ biết Đường Mục rất có thể nổi giận. Nhưng bọn họ vẫn đúng là không muốn đại chiến. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn cùng không có tuyệt đối nắm đối phó kẻ địch động thủ. Vì vậy này quần tu sĩ thỏa hiệp. Cái kia nắm la bàn tu sĩ ngữ khí có chút trầm thấp nói rằng, chúng ta cũng không phải ngồi không, chúng ta liên thủ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Coi như đạo hữu có thể giết chết chúng ta, e sợ cuối cùng đánh đổi quá lớn. Đối với đạo hữu tới nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi, chúng ta vừa không có đối với đạo hữu sản sinh thương tổn. Cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc. Kính xin đạo hữu thả chúng ta rời đi. Đến lúc này, cái kia nắm la bàn tu sĩ nói lời đã có chút ăn nói khép nép. Đối với này, Đường Mục không hề bị lay động. Quay về đám kia tu sĩ nói rằng, ta không có buông tha kẻ địch dự định. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là đem tính mạng ở lại đây đi. Đối với Đường Mục tới nói, nếu làm là kẻ địch, liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Đừng nói Đường Mục chắc chắn giết chết này quần tu sĩ, coi như không chắc chắn, Đường Mục cũng không chút do dự trả thù. Thỏa hiệp là không tồn tại. Nếu như vậy, vậy chúng ta chỉ có liều mạng một trận chiến. Đám kia tu sĩ thấy Đường Mục không thỏa hiệp, nhất thời cũng đều nổi giận. Cái kia nắm la bàn tu sĩ quay về Đường Mục nói rằng, chúng ta cũng không phải ngồi không, nếu đạo hữu muốn làm đi chúng ta cũng muốn vì tử vong hai người đồng bạn báo thù. Đến vào lúc này, này quần tu sĩ biết Đường Mục sẽ không thỏa hiệp, bọn họ đương nhiên phải giết chết Đường Mục, vì là hai người đồng bạn báo thù. Dù sao nếu là Đường Mục thỏa hiệp, vì tạm thời bất hòa Đường Mục là địch, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện tại Đường Mục nếu từ chối thỏa hiệp, đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất đại chiến cớ. Tuy rằng Đường Mục thuấn sát hai người bọn họ đồng bạn để bọn họ rất là chấn động, nhưng tỉnh táo lại sau khi, bọn họ cho rằng Đường Mục tuy rằng mạnh mẽ, đối với bọn họ cũng có uy hiếp rất lớn, nhưng vẫn không có đạt đến có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người mức độ. Chính là như vậy, tỉnh táo lại sau khi, này quần tu sĩ đối với Đường Mục cũng không phải rất sợ sệt. Đại chiến lên, Bọn họ tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định chúc cho bọn họ. Nếu người này muốn chết, như vậy chúng ta tác thành cho hắn. Cái kia nắm la bàn tu sĩ đem Đường Mục không thỏa hiệp. Nhất thời cười ha ha nói rằng, này nắm la bàn tu sĩ, cũng cảm giác được Đường Mục mạnh mẽ, áp lực tự nhiên rất lớn. Nhưng có những tu sĩ khác tồn tại, hắn sức lực rất đủ. Nguyên bản ta cho rằng không chiếm được trên người người này bảo vật. Dù sao những người khác có chút đã rụt rè, ta muốn được người này bảo vật cũng không chắc. Nhưng hiện tại xem ra, cái này có thể là cái cơ hội. Cái kia nắm la bàn tu sĩ trong lòng thầm nghĩ. Hết chương.